Lý do em nói chia tay với anh là vì em sợ mình không thể sinh đứa bé cho nhà họ Lục, nhưng Cao Hướng Tỉnh, anh nên nói với em cái gì mới đúng đây? Ngốc, đần, dại, hả? Hướng Tỉnh ngắt lời anh, đập vào ngực anh một cái, giận dữ. Rốt cuộc anh muốn nói gì chứ? Em biết bây giờ y thuật phát triển đến mức nào không? Em chưa từng nghe cái gọi là mang thai hộ à? Mang thai hộ, đúng, Lục Ly giã quấn quấn sợi tóc của cô, lấy trứng trong cơ thể em, rồi dùng tê âm trùng của anh, nhờ người khác mang thai hộ 9 tháng 10 ngày sau, đứa bé sinh ra vẫn là con của chúng ta. Em nói xem, nếu như em vì vấn đề có thể sinh con hay không giận dỗi với anh, có phải vô cùng ngớ ngẩn hay không? Thật không vậy, trong mắt Hướng Tình hơi sáng rỡ. Dù em đã từng nghe nói, nhưng chưa hề gặp chuyện này, đúng là hơi khó tin. Lục Ly dã thấy tâm trạng Hướng Tình khá hơn, trong lòng cũng thoáng yên tâm, anh nắm chặt hai tay cô, đặt trong ngực mình. Em thấy anh giống như đang nói dối sao? Không giống, Hướng Tình mỉm cười, rồi nhếch miệng, dù sao không thể tự mang thai con, vẫn hơi tiếc nuối. Nghĩ đi nghĩ lại thì như thế có lợi cho duy trì vóc dáng đấy, cũng có chỗ đáng mừng. Em biết anh đang an ủi em. Hướng Tình ngước đôi mắt quyến rũ, cười lên, cô nghiêng đầu, nhìn Lục Ly dã. Vâng, bây giờ vụ kiện của chúng ta còn chưa xong, bàn những chuyện này có phải hơi sớm hay không? Chúng ta đây gọi là chuẩn bị chu đáo, may là nhắc đến, nếu không một buổi sáng nào đó tỉnh dậy, bà xã của anh đã chạy mất rồi. Khuôn mặt Hướng Tình hơi ửng đỏ, bây giờ em vẫn chưa phải bà xã của anh. Nói đến đây, Lục Ly dã lại nghĩ tới cô vì mình mà hy sinh hôn nhân, không khỏi thở dài. Em thật ngốc, Ly dã, anh nói. Bàn tay nhỏ bé của Hướng Tình không an phận chuyển động tới cúc áo sơ mi của anh, giống như nhàm chán vuốt vuốt. Bác trai bác gái có để ý chuyện em kết hôn lần hai không? Gocchuyenaudio.com Sẽ không đâu, Lục Ly dã không hề suy nghĩ trả lời Hướng Tình. Dứt lời, anh lấy điện thoại di động ra, sau khi loay hoay mấy giây. Mẹ, mẹ chờ một chút, Hướng Tình có mấy câu muốn hỏi mẹ. Anh lại có thể gọi điện thoại cho mẹ. Cứ như vậy Hướng Tình trực tiếp bị anh trở tay không kịp. Anh làm gì thế? Cô hoảng hốt hạ giọng, cố hết sức dùng khẩu hình hỏi anh. Lục Ly dã ôm cô, miệng cười xấu xa. Nhanh lên, mẹ anh đang gọi em đấy. Dứt lời, anh đưa điện thoại đến bên tai Hướng Tình. Dạ, Hướng Tình hơi ngẩn ra, lập tức nghe thấy đầu điện thoại kia Lý Vân Họa đang nhiệt tình gọi cô. Hướng Tình đấy à, bây giờ cháu đang ở cùng Ly dã sao? Chà, chuyện của cháu, bác đã nghe nó nói rồi, đứa bé này, những ngày này thật đúng là khổ cho cháu. Bác gái, mấy ngày nữa cháu ra tòa à? Lý Vân Họa ân cần hỏi Hướng Tình. Vâng, Hướng Tình lên tiếng, không còn mấy ngày nữa, cháu rất căng thẳng. Đừng căng thẳng càng khó làm được việc, cháu yên tâm đi, có Ly dã ở đó, nó có thể giúp cháu. Lục Ly dã nhíu mày, hiếm thấy mẹ anh tin tưởng anh như lúc này. Cháu nghĩ xem, chuyện này Ly dã còn gấp hơn cháu đấy. Nếu thua kiện thì vợ nó sẽ chạy theo người ta, vậy nó phải che chở nàng dâu, không phải còn sứt đầu mẻ trán thay cháu tìm chứng cứ tìm tư liệu đấy chứ. Lý Vân Họa thay Hướng Tình phân tích có bài bản hẳn hoi. Hướng Tình quan sát Lục Ly dã đang nghe lén bên cạnh, nhịn không được bật cười. Lục Ly dã cũng cười theo. Mẹ, đúng là hiểu con chỉ có mẹ. Anh dán vào một bên mặt Hướng Tình, nói vọng vào điện thoại một tiếng. Sau đó thuận tiện hôn lên mặt Hướng Tình một cái. Hướng Tình ngượng ngùng một tay đẩy anh, thì nghe thấy Lý Vân Họa ở trong điện thoại nói. Hướng Tình, nếu chuyện này giải quyết xong, cháu và Ly dã về nhà một chuyến, bác sẽ nấu đồ ăn ngon cho cháu. Lần trước hai chúng ta gặp mặt vội vàng, cũng chưa nói chuyện được nhiều, trở về trong lòng bác thấy chưa thoải mái. Bác gái, cháu thật xin lỗi, lần đó, nghĩ đến tình hình ngày đó, Hướng Tình cũng hơi hối hận. Còn nói xin lỗi với bác làm gì? Đừng nói nữa, ba chữ này, bác không nhận được. Nếu con thật muốn bác vui vẻ, thì nhanh chóng cùng Ly dã trở lại thăm bác và ba nó nhé. Vâng, Hướng Tình vui vẻ đồng ý. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc cháu và Ly dã sẽ lập tức cùng về thành phố S thăm hai bác ạ. Được, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy nhé. Vâng, nào, em đưa điện thoại cho anh còn mấy câu muốn nói với mẹ. Dứt lời, Lục Ly dã trực tiếp cầm lấy điện thoại trong tay Hướng Tình. Mẹ, Hướng Tình hỏi mẹ và ba, là hai người có ngại chuyện cô ấy kết hôn lần hai hay không? Hướng Tình cạn lời, đấm lên ngực anh, nhìn anh chằm chằm vẻ giận dỗi. Chợt nghe thấy đầu bên kia Lý Vân Họa nghiêm túc, cái gì kết hôn lần hai, hay hai lần cưới, con bé này đã là nàng dâu mẹ chọn từ lâu rồi. Bây giờ người ta tiến thoái lưỡng nan như thế, còn không phải vì thằng nhóc hư hỏng là con sao? Con đừng có phụ nó đấy,